Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đùa rất này. Mẫn học đương nhiên không biết quang máy móc chờ bọn cướp chỉ huy. Vừa mới biết rõ bọn cướp cao minh ý đồ, mẫn học đầu óc mà bắt đầu rất nhanh vận chuyển lại. Đoán bọn cướp sẽ đi cái nào địa điểm lấy tiền, đoạn đường này tử có chút không đáng tin cậy. 6 tuyển 1, cái này lựa chọn đề so với bình thường cuộc thi còn nhiều ra lưỡng tuyển hạng. Huống chi đằng sau mấy cái địa điểm tuyển hạng còn không xác định, nhưng giấu ở cao minh trong đầu. Bài trừ, dẫn đạo bọn cướp đi là một loại địa điểm, cái này cũng phi thường khó. Dù sao cho tới bây giờ, bọn cướp đều không đã cho cảnh sát dẫn ra điều kiện cơ hội. Gần đây đều là điện nói cho hết lời tự treo. Tiếp tục bài trừ, vậy cũng chỉ có cha bọn cướp hướng đi cái này một đường kính rồi. Tuy nhiên cũng đồng dạng rất khó là được. Tiểu Bạch, điều tra thêm một mực phụ cận vòng quanh cỗ xe. Tại đến người thứ nhất địa điểm, Italy nhà hàng lúc trước, Mẫn Học nhanh chóng cho Tào Tiểu Bạch phát đầu tin ngắn. Mẫn Học cùng Du Hồng Bắc cỗ xe là hiện giai đoạn cảnh phương trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn quanh thân hết thảy khả nghi cỗ xe đã ở chủ lực quan sát trong phạm vi. Cho nên Mẫn Học cách khác lối tắt như là để phân phó nói. Bên ngoài gành phụ cận quanh năm nhiều xe nhiều người, đó cũng không phải tốt hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Tào Tiểu Bạch không có đưa ra dị nghị, trực tiếp đồng ý. Thời khắc mấu chốt đứa nhỏ này còn chắc là không biết như xe bị tuột xích. Không bao lâu, Mẫn Học trở lấy Du Hồng Bác đạt tới chỉ định địa điểm. Du Hồng Bác so Mẫn Học sốt ruột nhiều hơn, xe còn không có ngừng ổn, tự kéo ra cửa xe. Mẫn Học thấy thế mang tương xe ngừng ổn, Du tiên sinh. Bọn cướp nói không chừng đang tại phụ cận quan sát, ta muốn càng đến lúc này, chúng ta càng nên vậy trầm ổn tỉnh táo. Đạo lý kia Du Hồng Bác đương nhiên hiểu, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, nửa điểm không phải do người. Lau đem bả mạt một bả sáng loáng địa trung hải, Du Hồng Bác cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới đi theo Mẫn Học đi vào cỗ xe dương phía sau. Theo hậu đuôi môn chậm rãi bay lên, Mẫn Học không khỏi kéo ra khóe miệng. 30 triệu tiền mặt, tràn đầy đương đương chất đầy cả dương phía sau. May mắn xe này cũng đủ lớn, gần 700 cân sức nặng, bị chia làm 6 phần. Như thế tương đương xuống, từng cái túi lớn thì hơn 100 cân nặng, mà hơn 100 cân sức nặng, cũng chính là một hơi mập hình bạn gái sức nặng. Trên lý luận mà nói, nếu như bạn gái ngươi có thể vuốt ve bắt đầu đứng dậy, cái này cái túi tiền nên vậy cũng có thể ôm động. Nhưng này dù sao cũng là trên lý luận, hơn nữa đồ chơi này nhi không phải ôm động là được, còn phải mang theo chạy trốn, hoàn toàn không là một cái khái niệm. Lại đến xem cái này cái túi tiền thể tích, cũng không biết cảnh sát là không phải cố ý. Tuy nhiên túi áo rất rắn chắc, còn có thư thích dẫn ra tay, hoàn toàn phù hợp bọn cướp thuận tiện dễ dàng mang theo yêu cầu. Điều kiện tiên quyết là hắn thể tích không có lớn như vậy. 500 vạn tiền mặt rốt cuộc có bao nhiêu? Người bình thường khả năng có chút khó tưởng tượng, nhưng 1 vạn một bó tiền mặt có lẽ hay là rất thông thường. Thực tế tại ngân hàng, tự hành nhân với 500 là tốt rồi. Cho nên cái này cái túi lớn nhỏ, mọi người cũng có thể mơ hồ đánh giá ra. Đương nhiên, bọn cướp tâm không cần chúng ta đến thao, trước tìm được người của bọn hắn nói sau. Du Hồng Bác biểu hiện ra là bình tĩnh lại, trong nội tâm rốt cuộc có lẽ hay là nhanh chóng. Thân thủ tự đi thả ra tại nhất cạnh ngoài chính là cái kia túi lớn tử. Kết quả thiếu chút nữa loáng eo. Du Hồng Bác có tiền, phi thường có tiền, nhưng có tiền cũng không có nghĩa là hắn tự tinh tường đắc biết tiền sức nặng. Cái gì kia? Mẫn cảnh quan, đáp bắt tay, ta cùng một chỗ dơ lên đi qua. Du Hồng Bác vụng trộm dùng một tay đè xuống eo, bảo ta tiểu Mẫn, Tuy nhiên không biết bọn cướp có thể hay không tín, nhưng ta hiện tại chính là lão bản cùng trợ thủ quan hệ. Mẫn Học bình tĩnh tâm tình tựa hồ lây đến. Du Hồng bác, Thành, ta đây tựu không khách khí. Đúng vậy, lão bản, ngài mời lên xe, cái này túi tử ngã đến hoàn tất. Đúng vậy, cái kia cái túi rất nặng, một mình ngươi sợ là. Du Hồng bác lời nói kiết nhiên nhi chỉ, bởi vì Mẫn Học đã muốn ôm cái túi hướng bên kia cửa nhà hàng khẩu đi. Xem ra tuy nhiên không thể nói là đi lại như gió, nhưng một ít đều không có trầm trọng cảm giác. Nhìn trời, ta nhất định là ôm cái giả bao. Du Hồng bác than thở, hiện tại cảnh sát nhân dân, thân thể tố chất đều là như thế cường hãn ư? Du Hồng bác rất rõ ràng. Mặc dù tại hắn khi còn trẻ thời điểm, cũng tuyệt đối không thể có thể tượng Mẫn Học như vậy. Như thế thoải mái tự ôm lấy chừng trăm cân mấy cái gì đó. Tựa như trên TV diễn cái kia chút ít lãng mạn công chúa ôm. Nữ chủ tuy nhiên nguyên một đám gầy khỉ con tự đắc. Khẳng định không đến 100 cân. Nhưng nam các diễn viên vuốt ve cũng không giống diễn ra tới nhẹ nhàng như vậy. Còn có chút bát quái tin tức chuyên môn vơ vét những này công chúa ôm số đặc biệt. Nói người nam này minh tinh vuốt ve eo chật khớp, người nam kia nghệ nhân trực tiếp ôm bất động. Ba la ba la, đây là sống sờ sờ người. Hội phối hợp bày tư thế, đổi thành vật chết tựu khó hơn. Cũng không biết trong chốc lát bọn cướp hội như thế nào lấy tiền. Dù sao tại thử qua sức nặng hậu, Du Hồng bác cảm thấy không phải mỗi người đều là Mẫn Học. Lại nói bọn cướp không biết bởi vì cầm không được tiền mà bị bắt được, nghĩ đến cái kia hình ảnh. Thật đúng là không hiểu hỉ cảm giác ni. Đây bất quá là cái tiểu sự việc xen giữa. Du Hồng bác mình buông lỏng thoáng một tí. Chỉ thấy Mẫn Học đi bộ đến trước cửa nhà hàng. Đem túi tiền đặt ở bọn cướp yêu cầu bên cạnh ghế dài xuống. Bóng đêm lờ mờ, mặc dù quanh thân đèn đuốc sáng trưng, ghế dài hạ nhưng lại một bóng ma khu. Thế cho nên như vậy một túi lớn tử tiền, đặt ở nơi nào cũng không thập phần thấy được. Lại có ai sẽ nghĩ tới, bọn hắn vội vàng mà qua ghế dài hạ, sẽ có như thế lớn một số tiền mặt nì cái này thời khắc. Du Hồng bác tâm tình thật sự phóng lỏng đi xuống, không muốn cũng biết. Người thứ nhất địa điểm là cảnh sát nhân viên phối trí nhất đầy đủ hết thời điểm. Chỉ cần không não tàn, bọn cướp tuyệt sẽ không lựa chọn tại lúc này địa điểm này xuất hiện. Sau đó mấy cái địa điểm, cùng người thứ nhất địa điểm phóng tiền chuộc lúc quá trình không khác nhiều. Chỉ là đến đằng sau, đi theo cảnh sát nhân viên đã muốn càng ngày càng ít. Cái này cũng ý nghĩa. Bọn cướp xuất hiện xác suất càng lúc càng lớn. Tình huống bình thường, hết thảy bình thường. Trước mấy cái địa điểm vị trí đội viên tại hành động kênh ở phía trong báo cáo lấy tình huống, Mẫn Học tác chính là mang theo Du Hồng bác đạt tới bọn cướp yêu cầu cuối cùng một chỗ điểm. Trung Thiên Đại Hạ, ở giữa, Tào Tiểu Bạch cũng không có phản hồi cái gì tin tức. Quan Hoàng Tể bên kia cũng không có phát hiện gì. Tình huống này kỳ thật thật bất đắc dĩ. Cảnh sát một mực ở vào đang bị động, bị trói phỉ mang theo tiết tấu đi, lại tìm không thấy hữu hiệu đột phá khẩu. Người vĩnh viễn không hiểu. Du Hồng bác chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Cụ thể muốn ném ở nơi nào, cuối cùng một chỗ chọn. Không đợi bọn cướp lên tiếng, Du Hồng bác liền quen thuộc hỏi. Bọn cướp. Thì ra là Cao Minh Thanh âm trước sau như một thoải mái mà lại mang theo vui vẻ, xem thấy bên kia. Từng mảnh rừng cây sao bên trong có một cái ao nước tử. Đem bả cái túi ném bên trong tựu thành. Ta đây cái túi nhưng không thế nào không thấm nước. Nghe được bọn cướp lời mà nói. Du Hồng bác nhịn không được tranh cãi. Cao Minh lại chẳng hề để ý nói, không có chuyện. Ta không sợ nước. Phơi nắng không làm theo dùng sao? Nói xong lại dứt khoát cúp điện thoại, hoàn toàn không để cho Du Hồng bác, hoặc là nói cho cảnh sát dẫn ra điều kiện cơ hội. Thành, con tin nơi tay, ngươi bây giờ là lão đại, ngươi nói tính toán. Mẫn Học nhìn xuống, cách này bên cạnh còn có đoạn khoảng cách, theo bóng rừng lộ lái vào đi gần đây, đắc, đi lên, vừa đem xe đứng ở ven đường. Mẫn Học đang định xuống xe đi ném túi tiền, chợt nghe trong nút tai có người hô, số một địa điểm có biến, có nhân vật khả nghi tới gần túi tiền. Trong lòng mọi người đều là chấn động, thật sự có bọn cướp đi lấy tiền chuộc, có lẽ hay là đúng có đường tượng người, nhưng phát hiện nếu như phán đoán sai lầm, thế tất ảnh hưởng đến tiếp sau bắt, có động thủ hay không rất khó lựa chọn. Nhân vật khả nghi đã muốn theo ghế dài hạ lấy ra túi tiền. Số một địa điểm đội viên tiếp tục báo cáo, bất kể là không phải bọn cướp, loại tình huống này cũng không thể mặc kệ. Quan Hoàng Tể chuẩn bị hạ đạt, động thủ, mệnh lệnh. Lại nghe hành động kênh trong lại có mấy cái thanh âm liên tiếp vang lên. Trước sau bất quá kém 1-2 phút, số 3 địa điểm phát hiện dị thường. Số 4 địa điểm có một bình điện xe tiểu ca tới gần. Số 2 địa điểm cũng có người đi lấy bao. Bọn cướp đùa rất này. Thật sự là đem hư hư thực thực, thật thật giả giả chơi đến cực hạn. Madeleine, thực cảm thấy chúng ta ít người ưa tin hay không, lão tử một người cũng có thể phân phút đồng hồ thu thập hết bọn cướp. Có đội viên đã muốn nhịn không được bạo nói tục. Bình thường dưới tình huống một chọi một đối mặt bọn cướp, cảnh sát hình sự đương nhiên không biết khiếp đảm. Thậm chí bọn cướp nếu như không có cái gì đặc thù bối cảnh, được qua huấn luyện các loại, cảnh sát hình sự tỷ số thắng có lẽ hay là rất cao. Nhưng lần này bọn cướp thật không phải là tình huống bình thường gào thét. Tối thiểu nhất một điểm là mấy người bọn hắn ủng có một thanh, thậm chí một bả đã ngoài súng ống. Mà nơi này lại là Hoa Hạ lớn nhất kinh tế trong thành thị, khu vực phồn hoa nhất một trong. Bọn cướp chỉ cần nả một phát súng, sự tình thì càng đại đầu rồi. Súng tuyệt không có thể vang lên, người cũng muốn cứu trở về đến, đem ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất. Cái này là hiện tại thượng cấp đối với Quan Hoàng Tể yêu cầu. Một cái đầu hai cái lớn, nhưng là nên ngừng không ngừng phản được hắn loạn. Quan Hoàng Tể không hề do dự, động thủ. Toàn bộ đi đầu nắm bắt nói sau. Hắn đương nhiên biết rõ cái này khả năng đều là bọn cướp sương mù đạn, lại không có biện pháp mặc kệ. Thu được, lập tức làm tốt. Kênh trong truyền đến mấy hưng phấn thanh âm. Thật sự là mọi người một mực bị trói phỉ chỉ huy, biệt khuất quá lâu, đã sớm nghĩ lên thượng thủ rồi. Số 5, số 6 địa điểm đặc biệt chú ý. Quan Hoàng Tể lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Theo trước 4 địa điểm đều xuất hiện nhân vật khả nghi, giờ phút này gió êm sóng lặng số 5, số 6 địa điểm ngược lại càng làm cho Quan Hoàng Tể để ý. Sự thật chứng minh Quan Hoàng Tể nhắc nhở cũng không sai. Hắn vừa dứt lời hạ, chợt nghe kênh ở phía trong lại một lần nữa truyền đến thanh âm, số 5 địa điểm xuất hiện nhân vật khả nghi, tốt nha. Cái này nếu số 6 cũng truyền đến tin tức, có thể gom góp cái đầy đủ. Nhưng mà số 6 địa điểm túi tiền giờ phút này còn không có buông tha đi đâu rồi. Mẫn Học chỉ là vừa đạt tới cái ao nước từ phụ cận ven đường thượng đình tốt rồi xe, cũng đem cuối cùng một túi tiền theo dương phía sau lấy đi ra. Lộ không tính xa, Mẫn Học vốn định một người đưa đi sẽ trở lại. Bất đắc dĩ Du Hồng Bác không yên lòng, nhất định phải đuổi kịp cùng một chỗ. Còn lại phía sau mấy cái đội viên cùng khá xa, sợ bọn cướp không dám ra hiện, cho nên đem Du Hồng Bác một người lưu trên xe kỳ thật cũng không thế nào an toàn. Vạn nhất bọn cướp giết cái hồi mã thương nì, phải biết rằng Du Hồng Bác có thể so sánh 30 triệu giá trị tiền nhiều hơn. Cho nên đối với Du Hồng Bác yêu cầu, Mẫn Học nghĩ nghĩ thì đồng ý. Ban đêm từng mảnh rừng cây có vẻ đặc biệt âm trầm. Mặc dù cách đó không xa ven đường ngọn đèn dầu huy hoàng, bên trong rừng trên đường nhỏ cũng không thiếu đèn đường tồn tại. nhưng ở hắn vô pháp chiếu rọi bóng cây khô, lại tổng như là tải cất dấu nào đó tội ác. Tốt, cái này thuyết pháp quá văn nghệ rồi, chúng ta đổi một cái. Mẫn Học cùng Du Hồng Bác hai người đi tới. Đã bị một người bắt cóc rồi. Cái này thuyết pháp đủ đơn giản sáng tỏ, đừng loạn hô lộn xộn hắc. Đi theo ta đi. Một cái bóng đen theo nào đó cây hậu chuyển ra, trong tay tựa hồ còn mang theo ra hỏa thước. Thanh âm này rất quen thuộc, tối thiểu vừa rồi Mẫn Học hai người đã nghe qua mấy lần. Cao Minh, đây là Mẫn Học lần đầu tiên mặt đối mặt chứng kiến Cao Minh chân nhân. Cùng thanh âm của hắn đồng dạng, Cao Minh thời khắc đang cười lấy, chỉ là cái này cười lại làm cho người cảm giác không thấy chút nào cam tâm tình nguyện. Đúng đấy, người bắt cóc hiểu hiểu. Du Hồng Bác nhìn thấy Cao Minh tượng bị mèo dẫm lên cái đuôi. Cũng may hắn đồng dạng thấy được Cao Minh trong tay súng. Cuối cùng không có lớn tiếng gọi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Cao Minh bất vi sở động, không liên quan chuyện ta. Ta chỉ là giúp lão bản phóng bỏ vào thứ kia. Mẫn Học giơ cử động túi tiền, ý bảo chính mình chỉ là người hầu. Tận mắt thấy Cao Minh trong tay súng ống, Mẫn Học xác định đó là người thiệt không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không phải là không thể thao tác, ví dụ như trong tay hắn cái này túi tiền lớn tử. Quả thực chính là cái tự nhiên tấm chắn, đồng thời còn có thể đương làm tảng đá dùng. Mẫn Học lập tức não bổ chế ngự đối thủ 108 thức. Nhưng mà hết thảy này đang nhìn đến Cao Minh tay kia lúc, đều bị bách bỏ đi. Nếu như nói một chi súng ngắn vẫn còn Mẫn Học nhưng khống trong phạm vi lời mà nói, như vậy hơn nữa một khỏa lựu đạn nì chập choạng trứng, ai tới nói cho hắn biết lựu đạn ở đâu ra, thực đương làm súng ống đạn dược tràn lan ư? Xét thấy ánh sáng lờ mờ, Mẫn Học rất muốn cho rằng nó là giả dối, nhưng trước mặt Cao Minh cái kia thực chất bên trong lộ ra lương bạc, lại để cho Mẫn Học không thể đơn giản hạ lần này phán định. Thực tế một bên còn có Du Hồng Bác tồn tại, Mẫn Học thì càng không thể không gấp bội cẩn thận rồi. Lại nói tiếp, cảnh sát vẫn cho rằng bọn cướp mục tiêu là tiền chuộc. Đây cũng là tất cả bọn cướp cộng đồng mục tiêu phong hiểm, thì tại bọn cướp thu được tiền hậu giết con tin. Nhưng mà, ngay Mẫn Học cũng không nghĩ tới, Cao Minh vậy mà thật sự hội lớn mật như thế. Ngay người dẫn tiền cùng một chỗ nghĩ cách, suy nghe được Mẫn Học lời mà nói, Cao Minh nở nụ cười. Cảnh quan, tuy nhiên ngươi trường hoàn toàn chính xác thực không giống cớm, nhưng càng không giống như là người hầu. Có lẽ lần sau, ngươi có thể giả trang Du lão bản thân thích bằng hữu thử xem. Tốt. Đây quả thật là có chút vũ nhục đối diện chỉ số thông minh. Nhưng Mẫn Học cũng không còn đơn giản thừa nhận. Kỳ thật ta là bạn của Du lão bản. Ngươi không biết ta sao? Thấy Mẫn Học nói chắc chắn, Cao Minh có vài phần bất minh sở dĩ. Nói thật, hắn xem Mẫn Học thời điểm quả thật có vài phần quen mặt cảm giác. Bất quá tưởng quy tưởng, Cao Minh nắm súng tay không chút nào không động. Đừng lề mề, đi mau, thời gian không đợi người. Cao Minh biết rõ cảnh sát khẳng định ở phía sau đi theo, tức thì thúc giục hai người nói, không có biện pháp. Tại vũ khí hiện đại cường đại lực sát thương hạ, Mẫn Học chỉ có thể trước cùng đi theo lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Theo vừa mới bắt đầu, Mẫn Học tự nghe không được kênh ở phía trong thanh âm. Chắc hẳn Cao Minh trên người dẫn theo nào đó tín hiệu che đậy trang bị. Cái này lại để cho Mẫn Học không có cách nào khác đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Kỳ thật cũng không cần phải truyền. Bên này tín hiệu vừa đứt, quan hoàng tể khẳng định lập tức biết không đúng, chắc hẳn đã tại phái đại đội nhân mã chạy đến trên đường. Bất quá lại nói, Mẫn Học vốn là để làm bảo tiêu, ai từng muốn đối diện lại có lựu đạn loại này đại sát khí còn thời khắc lôi kéo bảo hiểm tiêu. Lần này, đảo cùng một chỗ thành làm con tin rồi. Mẫn Học lúc này, thật không hiểu nên làm gì biểu lộ. Bạn đang nghe radio.